Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, vừa phải cưỡng chế biện pháp. Lão Hồ, ngươi tới đắc tốt, Hồ Vệ Quốc vẫn chưa đi đến phụ cận. Văn Khai Cương chính là hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát, sắc mặt nói không nên lời âm trầm khó coi. Chính ngươi đến xem. Như cái gì lời nói, như cái gì lời nói quá coi trời bằng vung rồi, quá kiêu ngạo rồi. Văn Khai Cương lửa giận, như là vỡ đê hồng thủy giống nhau, hướng về Hồ Vệ Quốc chút xuống mà đi. Cuối cùng đến một cái giảng quy củ. Đối mặt Vương Vi thời điểm, Văn Khai Cương còn có chút lo lắng hắn hội bỗng nhiên mất tâm điên. Loại này tuổi trẻ, vọng động có đôi khi là liều lĩnh. Nhưng Hồ Vệ Quốc chắc chắn sẽ không. Đến Hồ Vệ Quốc hôm nay thân phận địa vị, hắn phải tuân thủ tràng diện thượng quy tắc. Đây là hắn có thể hỗn lăn lộn đến vị trí này cơ bản điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, Văn Khai Cương thị trưởng quyền uy, hoàn toàn có thể tại Hồ Vệ Quốc cùng hắn dẫn tới một đám cảnh sát trước mặt thi triển. Bởi vì quá mức xúc động phẫn nộ, Văn Khai Cương thậm chí đều không như thế nào lưu ý. Cùng Hồ Vệ Quốc sóng vai mà đi, cũng không phải một vị khác cảnh sát, mà là âm mặc kiểm sát trưởng chế ngự. Người này tung tính toán tại trong lối đi nhỏ, cũng là cùng Hồ Vệ Quốc vai sóng vai, không có nửa điểm rớt lại phía sau ý tứ, đủ thấy thân phận địa vị chút nào không kém Hồ Vệ Quốc. Bởi vậy, cũng có thể khẳng định, người này không phải biên thành viện kiểm sát cán bộ, biên thành viện kiểm sát, có thể cùng Hồ Vệ Quốc sánh vai. Chỉ có viện trường, mà biên thành viện kiểm sát viện trường, Văn Khai Cương không có khả năng không biết, cũng khó có thể làm như không thấy. Thì phải là theo trong tỉnh xuống, theo tỉnh viện kiểm sát xuống cán bộ, thân phận địa vị không kém Hồ Vệ Quốc. Hơn nữa cùng Hồ Vệ Quốc cùng nhau ra hiện tại đây. Ý vị như thế nào? Kỳ thật đã muốn phi thường rõ ràng. Người ta tổng không phải là đến nơi đây dự tiệc. Đáng tiếc dưới cơn thịnh nộ Văn Khai Cương, sớm đã mất đi cơ bản nhất phân tích phán đoán năng lực. Chỉ lo đối với Hồ Vệ Quốc bão nổi, Hồ Vệ Quốc cũng rất nghiêm túc. Đối với Văn Khai Cương phẫn nộ làm như không thấy. Bước đi tới, đứng nghiêm chào, Văn thị trưởng, Hồ Vệ Quốc là thay đổi giữa chừng, từ dưới bên cạnh một cái huyện ủy bí thư nhâm thượng, điều nhiệm biên thành thành phố cục công an cục trưởng, bất quá cái này chào theo nghi thức quân đội, ngược lại âm vang hữu lực, hoàn toàn hợp quy củ, đủ thấy hồ cục tại chuyện này cao thấp qua một phen công phu. Văn Khai Cương hơi sững sờ. Hồ Vệ Quốc cái này thái độ không đúng, rất không đúng, chẳng lẽ hắn không nên kinh sợ cùng chính mình xin lỗi. Sau đó xông đi vào hung hăng đem bả cái kia nổi điên tiểu tử thu thập một phen mang đi ư, đây mới là tiêu chuẩn quá trình tốt. Tượng như bây giờ, bản lấy cái mặt, một bộ giải quyết việc chung bộ dạng, tính toán chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn cũng mất tâm điên rồi, lão Hồ. Ngươi có ý tứ gì? Văn Khai Cương thật sự nổi giận. Hai hàng lông mày đều bị dựng lên. Hồ Vệ Quốc trên mặt thần sắc rốt cục lược hơi có chút buông lỏng. Trầm ngâm một chút, nói ra, Văn thị trưởng, tình huống này có chút phức tạp. Nhất thời bán hội nói không rõ. Ta còn là trước văn phòng sự tình. Ngươi có ý tứ gì? Văn Khai Cương có chút mộng vòng. Cái gì cho má công sự? Chẳng lẽ so với ta Văn thị trưởng còn trọng yếu? Ta đang hỏi ngươi lời nói nì. Hồ Vệ Quốc nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu liếc bên người cái vị kia kiểm sát trưởng liếc. Nói với Văn Khai Cương, Văn thị trưởng, giới thiệu cho ngươi thoáng một tí. Vị này chính là Lô Lai Bân đồng chí, tỉnh viện kiểm sát phó viện trưởng, cũng là tổ chuyên án phó tổ trưởng. Lô Lai Bân khoảng 40 tuổi, nhìn về phía trên tương đối khôn khéo cường làm, nghe vậy tiến lên một bước, hướng Văn Khai Cương chào một cái, cao giọng nói ra, Văn thị trưởng tốt. Văn Khai Cương trong nội tâm lập tức tựu đánh cho cái đột. Lô Lai Bân hắn tuy nhiên trước kia chưa từng gặp mặt, lại nghe nói qua, tại tỉnh viện kiểm sát mấy vị phó viện trưởng bên trong, bài danh không tính gần phía trước, tư lịch cũng không coi là nhiều sâu, lại dùng am hiểu điều tra và giải quyết kinh tế án kiện nổi danh. Cải cách cởi mở về sau, các loại kinh tế án kiện hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Công an cơ quan cùng kiểm sát cơ quan đối với loại này tình huống mới đều có điểm trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, không thể không theo mặt khác đơn vị điều hiểu công việc nhân viên chuyên nghiệp phong phú điều tra và giải quyết đội ngũ. Không lâu về sau, tự hiện lên ra một đám ưu tú kinh tế án kiện điều tra và giải quyết nhân viên. Lô Lai Bân cũng là như thế này đổi nghề đến kiểm sát cơ quan. Trước đó, Lô Lai Bân tại Bộ Tài chính trên cửa lớp, là tỉnh tài chính sở một gã tra xét người phụ trách. Mấy năm trước điều đến tỉnh viện kiểm sát, điều tra và giải quyết nhiều cái kinh tế loại đại án muốn án. Lập tức thanh danh lên cao, năm nay 3 tháng phần tại toàn bộ tỉnh người trên đại hội tăng tuyển vì tỉnh viện kiểm sát phó viện trưởng, viện kiểm sát bên trong phân công, phụ trách lãnh đạo kinh tế án kiện điều tra và giải quyết. Như vậy một vị nghiêu nhân, hắn ở nơi nào xuất hiện, tự ý nghĩa ở đâu đã xảy ra trọng đại kinh tế án kiện. Đặc biệt hắn vẫn chỉ là tổ chuyên án phó tổ trưởng. Cái kia ai mới là tổ trưởng chắc chắn sẽ không là Hồ Vệ Quốc. Hồ Vệ Quốc cấp bậc cùng Lô Lai Bân là giống nhau. Huống hồ, dựa theo lệ cũ, đã trong tỉnh đều đến cấp quan trọng nhân vật. Cùng thành phố hợp thành liên hợp tổ chuyên án. Tổ chuyên án người đứng đầu, tự không lớn khả năng là thành phố mặt cán bộ, nhất định là trong tỉnh lãnh đạo. Làm như vậy là để tốt phối hợp. Tại một cái quan bản vị quốc gia, cấp bậc chức vụ các loại, có lẽ hay là rất quan trọng yếu, nhất là tại chính thức bài danh bên trong, tuyệt đối không thể loạn. Tốt, trong tỉnh còn cái gì nhân vật lợi hại trốn ở chỗ tối? Văn Khai Cương rốt cục khôi phục tinh anh quan liêu quen có nhanh nhẹn tư duy. Thoáng cái đã nghĩ thông suốt trong lúc này các loại quan khiếu. Lập tức trên trán mồ hôi lạnh tựu rỉ ra, rậm rạp chằng chịt, tượng che kín tầng một nước chân châu. Đối mặt Vương Vi thời điểm, Văn Khai Cương không có khả năng có bình thường tư duy, bởi vì song phương thân phận địa vị kém quá cách xa. Văn Khai Cương hoàn toàn không có đem Vương Vi trở thành là bình đẳng đối thủ, chỉ muốn nghiền áp, thẳng đến Lô Lai Bân ra hiện tại trước mặt hắn. Văn Khai Cương mới ý thức tới, sự tình thật sự có điểm bất thường. Mấu chốt là, cái gì tổ chuyên án như vậy cấp bậc tổ chuyên án? Vì cái gì bọn hắn thành phố rõ ràng một điểm tiếng gió đều không được đến hoặc là người khác nhưng thật ra là biết đến, chỉ là nhằm vào hắn Văn Khai Cương một người giữ bí mật. Thí dụ như nói, cái này tổ chuyên án vô luận như thế nào không có khả năng giấu giếm ở thị ủy bí thư thân Vô Ngân. Lại giữ bí mật, cũng không thể đối với thị ủy một bà giữ bí mật. Đây là tổ chức nguyên tắc, trừ phi cái này tổ chuyên án là nhằm vào lão thân đến. Ngoài ra, Văn Khai Cương tin tưởng, Đỗ Song Vũ Kỳ thật cũng là biết rõ chuyện này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đỗ Song Vũ là Tần Văn người, tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án, không có khả năng không thông qua Tần Văn phê chuẩn đồng ý. Hơn nữa, tổ chuyên án muốn tại biên thành thành phố thuận lợi khai triển, mở rộng công tác, đồng thời hướng hắn cái này thị trưởng giữ bí mật, tại thành phố ở phía trong, cũng muốn có cường hữu lực người đến phối hợp, người này hơn phân nửa chính là Đỗ Song Vũ. Thân Vô Ngân lớn tuổi, lập tức muốn về hưu, mới không biết lung tung đi đến bên trong bên cạnh lẫn vào. Cuối cùng, đây là Văn Khai Cương cùng Đỗ Song Vũ ở giữa chiến tranh. Khục, ta làm sao sẽ không nghĩ tới đi trong rạp cái kia cố chấp hò hét tiểu cảnh sát. Tượng cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng, luôn cùng hắn đường đường một thị trưởng đối nghịch. Chẳng lẽ sẽ không có một điểm nguyên nhân khác, ư hiện tại cuối cùng Vô Minh trắng rồi. Nguyên lai hắn đứng phía sau Đỗ Song Vũ, nguyên lai cục thành phố dám đem bả điều tạm đi qua. Là có lo lắng, tại biên thành, hắn Văn Khai Cương tuy cường thế vô cùng, Đỗ Song Vũ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Minh bạch, đều minh bạch, đúng vậy, lúc này mới hiểu được. Có phải là đã có điểm đã muộn thậm chí còn không đợi hắn trả lời. Hồ Vệ Quốc cùng Lô Lai Bân cũng đã vứt xuống hắn. Trực tiếp theo bên cạnh hắn vào ghế lô, mà hai người bọn họ mang đến cái kia một đại bang từ cảnh sát cùng kiểm sát viên. Tắc chính là chiếm cứ hành lang hai đầu, đem ghế lô hai đầu đường ra đều chặt đứt rồi. Nguyên một đám nhìn chằm chằm, nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong, không có chút nào kính sợ, chỉ có cực kỳ rõ ràng cảnh giác cùng đề phòng ý. Tựa hồ là sợ hắn Văn Khai Cương như vậy chạy. Chê cười, ta dựa vào cái gì muốn chạy? Trong lúc nhất thời, Văn Khai Cương trong đầu lộn xộn, tự nhiên mà vậy xoay người, lại tiến vào ghế lô, đảo muốn nhìn. Những cái thứ này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Vừa vào cửa, Hồ Vệ Quốc cùng Lô Lai Bân đã bị trong rạp đống bừa bộn khiến cho sững sờ sững sờ. Nhất là chứng kiến song song quỳ rạp trên mặt đất, hai tay trói ngược Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ, lại càng hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Làm cái gì cho Hồ Vệ Quốc trừng Vương Vi liếc? Khẽ nói. Vừa thấy Hồ Vệ Quốc cái này ngữ khí, Lô Lai Bân tựu tâm lý nắm chắc, lão Hồ cùng người trẻ tuổi trước mắt kia quan hệ không tầm thường. Rất rõ ràng đây là cùng người một nhà nói chuyện mới có ngữ khí. Mặc dù là trách cứ, cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Kỳ thật Lô Lai Bân đối với Vương Vi coi như là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại tổ chuyên án, bọn hắn gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng mà tổ chuyên án tất cả mọi người biết rõ, Thư Bảo Nguyên lừa dối án. Chính là Vương Vi dốc hết sức vạch trần, không có Vương Vi kiên trì, cái này bản án chỉ sợ hiện tại cũng còn chưa bắt đầu điều tra nì. Mặc dù mọi người đều tin tưởng vững chắc, Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ cái này hai cái đại lừa gạt. Cuối cùng khẳng định tránh khỏi lưới pháp luật. Hiện tại Vương Vi không vạch trần bọn hắn. Cuối cùng có một ngày, cũng sẽ có người khác vạch trần bọn hắn. Đúng vậy, nhâm người nào cũng biết. Như vậy đặc biệt đại kinh tế bản án, sớm phá án và bắt giam một thiên đều có điểm rất tốt nơi. Đây chính là liên quan đến hơn tỷ tiền mặt đặc biệt đại lừa dối án. Mỗi sau này kéo một ngày, phạm tội phần tử thì có thể chuyển di, tiêu xài càng nhiều là công và tư tài sản, mỗi kéo một ngày, đều là mấy trăm vạn hơn một ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn kinh tế tổn thất. Lô Lai Bân là tài chính gia thân kiểm sát trưởng, hắn càng thêm tinh tường, Bảo Nguyên tập đoàn lừa dối án hơn 200 triệu tiền mặt cực lớn kim ngạch. Phía đối diện thành thị kinh tế xây dựng ảnh hưởng là bực nào to lớn, nếu như tiền tham ô không thể đại bộ phận truy hồi. Cả biên thành thành phố kinh tế phát triển đều bị bắt mệt mỏi. Cao tốc phát triển kinh tế bỗng nhiên đình chỉ về phía trước. Thậm chí chạy ngược lại 2-3 năm đều là khả năng. Theo điểm này đi lên nói, Vương Vi công lao thật sự là rất lớn rất lớn. Một nghĩ đến đây, Lô Lai Bân cũng đã quyết định. Đối với cái này trong rạp phát sinh hết thảy, đều một mắt nhắm một mắt mở, coi như không phát hiện. Báo cáo cục trưởng, ta tại chấp hành bắt bớ nhiệm vụ, dựa theo tổ chuyên án mệnh lệnh, đối với phạm tội hiềm nghi người Thư Bảo Nguyên, Từ Giai Lệ tiến hành hình sự câu lưu, nhưng bọn hắn lưỡng không phối hợp, ý đồ bạo lực chống lại lệnh bắt, vì khống chế cục diện. Ta không thể không áp dụng nhất định cưỡng chế biện pháp. Vương Vi, ba tương đương, mà đánh cho cái nghiêm. Nhấc tay cúi chào, cao giọng nói ra, thỉnh cục trưởng chỉ thị. Hồ Vệ Quốc, hừ, một tiếng, sắc mặt vẫn có chút âm trầm. Tiểu tử này trong bụng tâm địa gian rảo, Hồ cục trưởng còn không biết ư hắn nếu không thừa cơ hội này. Hảo hảo thu thập Thư Bảo Nguyên một trận, hắn cũng không phải là vương vi. Bất quá nha, nếu như phạm tội hiềm nghi người thật sự bạo lực chống lại lệnh bắt. Như vậy thoáng áp dụng một điểm cưỡng chế biện pháp, tựa hồ cũng không có gì không thích hợp. Dù sao chấp hành nhiệm vụ cảnh sát chỉ có một người. Phạm tội hiềm nghi người nhưng lại hai cái. Có một thời điểm, nhất định phải quyết định thật nhanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.